Sùng tới nghiện vợ yêu có độc, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh tươi thơm má tôi trời, cô đang nghĩ gì vậy? Tân Hoa Nhiên vội vàng đá những suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi, trừng mắt nhìn người trước mặt nói. Anh nghĩ cái gì thì cũng không nên tùy tiện xóa video của người khác. Hơi thở của anh phả lên mặt cô. Lúc đó anh đang nghĩ, những gì em nói với anh năm đó, quả nhiên không chỉ nói với một mình anh, mà còn nói với những người đàn ông khác, hình như em cũng đã nói rất nhiều. Cô nhất thời cảm thấy không phản bác được, bởi vì nghĩ kỹ lại, hình như thật sự có chuyện như vậy, trong những đoạn video đó, hình như cô không ít lần nói những lời yêu thích thần tượng. Nhưng fan nói thích thần tượng, yêu thần tượng, nguyện dành cả cuộc đời cho thần tượng không phải rất bình thường sao? Tất nhiên, cả đời dành cho thần tượng của cô thông thường chỉ có vài tháng đến trên dưới một năm. Anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt tóc mái trên trán cô. Được rồi, từ nay về sau, em không được nói những lời đó với những người đàn ông khác. Người em có thể nói chỉ có duy nhất một mình anh thôi. Anh, cô còn muốn vùng vẫy phản kháng một chút, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Hoa Nhiên, em đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh đã nói rằng bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hẹn hò, lẽ nào em còn định nói thích nói yêu với những người đàn ông khác sao? Vậy thì em định đặt người bạn trai là anh ở đâu? Anh ta nói, so với tư thế thân mật này thì giọng nói của anh lại rất lạnh lùng. Trong nháy mắt Tần Hoa Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân trở nên cứng ngắc. Suýt chút nữa cô đã quên mất anh không phải là cậu bé dễ thương năm nào, mà là Bạch Đình Sinh, gia chủ hiện tại của nhà họ Bạch. Tần Hoa Nhiên trở về nhà vẫn chưa hoàn hồn, cô và Bạch Đình Sinh cứ như vậy hẹn hò rồi sao? Lúc trước cô đã nghĩ đến rất nhiều kiểu trả thù mà đối phương có thể áp dụng, nhưng duy nhất chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ như thế này. Loại chuyện hẹn hò như thế này, cô không có kinh nghiệm, dù sao thì cứ đi theo nhịp bước của đối phương là được, nếu không được thì dù sao vẫn có rất nhiều phim thần tượng làm tài liệu tham khảo. Nhưng vấn đề là, anh còn muốn cô yêu anh, rồi sau đó đợi anh đến đá cô. Tần Hoa Nhiên có chút rối loạn bất lực, nếu như thật sự không được đợi vài tháng sau khi hẹn hò, không bằng cô cứ giả vờ yêu anh ta, rồi đợi anh đá cô, lại giả vờ đau lòng muốn chết, như vậy cũng có thể kết thúc chuyện này. Nghĩ đến đây, Tần Hoa Nhiên không khỏi thở dài thườn thượt, ai có thể ngờ rằng lần đầu tiên hẹn hò của cô lại diễn ra theo cách này. Nhưng sự trả thù của anh so với những gì cô tưởng tượng ban đầu thì so với việc phá hoại gia đình cô tốt hơn rất nhiều. Cho nên nói tiện nghi của đàn ông không thể chiếm được, nhất là không thể ăn sạch sẽ rồi chạy, bây giờ cô cũng sẽ không bị báo ứng. Bố mẹ nhà họ Tần vẫn đang truy hỏi vấn đề con gái không về ăn tối, cũng không thông báo một tiếng. Tần Hoa Nhiên trợn tròn mắt, ai ra bố mẹ, hai người có biết nhà bọn họ suýt nữa thì không giữ được không? Cô hiện tại coi như bản thân để bảo vệ gia đình. Con không có khái niệm thời gian như vậy thật không tốt chút nào. Mẹ đã hẹn với chủ nhiệm Vương của khu xã, nói rằng tuần sau để con đi xem mắt. Mẹ Tần nói, cách Trương,